Siêu cấp thương nghiệp đế quốc, tác giả, Mộng Nhập Hồng Hoang, thực hiện, Thư viện báo, chương 493, chương 493, ra tay trước thì chiếm được lợi thế. Phạm Hồng Tiệm cười khổ nói, lão đại, bất kể là ngươi cũng tốt, ta cũng tốt, chúng ta đều đơn đả độc đấu quen, nhất là ngươi, ở buôn bán thời điểm, đối mặt đông đảo địch thủ. Nhiều khi một mình ngươi cũng đủ để giải quyết vấn đề a. Cho nên ngươi cũng không có cơ hội đi cùng những người khác liên thủ. Đây cũng là chúng ta lớn nhất uy hiếp a. Nhưng là cái này Trương Thiên Hổ lại là một cái tổ cục cao thủ. Bất kể là Thương Hải Bảo Hiểm chủ tịch Đoạn Minh Cơ cũng tốt. Càng Thương Nghiệp Ngân hàng chủ tịch Mã Thụy Hoa cũng được. Bao quát hắn mời mỗi một người trên bàn. Ta tử tế quan sát một lần, những người này đều không phải là nhân vật đơn giản, đều có thể đang cùng chúng ta lần này Thiên Long Địa Sản cạnh tranh bên trong ra một phần lực. Bởi vậy đó có thể thấy được, cái này Trương Thiên Hổ đối với chúng ta Thiên Long Địa Sản hạng mục này bên trong sinh ra lợi ích. Kỳ thật cũng không phải là đặc biệt coi trọng, vậy ta liền hiếu kỳ. Hắn tất nhiên nguyện ý cùng nhiều người như vậy đến cộng hưởng hạng mục này bên trong lợi ích. Như vậy hắn xem trọng lại là cái này hạng mục bên trong cái nào nhân tố đây? Tần Phong cười khổ lắc đầu nói ra. Ta cũng không phải thần tiên. Ta làm sao có thể biết rõ hắn mục đích thực sự là cái gì đây? Bất quá ta mặc kệ hắn mục đích là cái gì. Chúng ta bây giờ cần làm. Chính là nghĩ biện pháp hóa giải Trương Thiên Hổ lần này Thiên Long Địa Sản hạng mục thượng ý bức. Tranh kiếm lời mục tiêu. Thứ hai ngày, Trương Thiên Hổ lại đưa tới Triệu Thiên Đức cùng Thương Hải Bảo Hiểm chủ tịch Đoạn Minh Cơ cùng. Càng Thương Nghiệp Ngân hàng chủ tịch Mã Thụy Hoa, mấy người tổ chức một lần hội nghị bỏ túi. Trương Thiên Hổ nói ra, các vị, qua khoảng thời gian này ấp ủ. Ta cảm giác ở ba ngày sau đó yêu cầu Thiên Long Địa Sản tổ chức khẩn cấp hội đồng quản trị thời cơ. Đã thành thục, các ngươi thấy thế nào? Triệu Thiên Đức nói ra, ta ủng hộ Trương Tổng quan điểm. Đồng thời ta cho rằng, mặc dù cho tới bây giờ chúng ta một mực ở vào thượng phong, nhưng là chúng ta cũng không thể nhỏ nhìn cái này Tần Phong. Người này lực phá hoại xác thực rất cường đại. Chúng ta hẳn là phái người 24 giờ đối Tần Phong cùng Phạm Hồng Tiệm triển khai giám sát. Bảo đảm hai người bọn họ nhất cử nhất động toàn bộ đều đang trong lòng bàn tay của chúng ta. Trương Thiên Hổ gật gật đầu. Đề nghị này rất tốt. Lão Triệu người phụ trách đi thao tác là có thể. Đoạn Minh Cơ trầm ngâm chốc lát nói ra. Ngày Hổ, mặc dù trước mắt chúng ta tiến lên tương đối thuận lợi. Nhưng là chúng ta hay là không muốn không để ý đến Tần Phong bọn họ khả năng chọn lựa phản kích. Biện pháp, bọn họ tuyệt đối sẽ không ngồi chờ chết. Ta cho rằng, chúng ta muốn ổn định đại cục, nhất định phải cùng Quốc Trạch tập đoàn liên hợp lại. Mà Quốc Trạch tập đoàn ở chúng ta không có tiến vào Thiên Long Địa Sản trước đó. Là Thiên Long Địa Sản loại thứ hai cổ đông, có được 12% cổ phần. Nếu như chúng ta có thể cùng bọn họ liên hợp lại, chúng ta song phương chung vào một chỗ sẽ có được 40% trở lên cổ phần. Như vậy chúng ta có thể ở ban giám đốc bên trên phủ định Tần Phong cùng Phạm Hồng Tiệm bọn họ phía kia nói lên cơ hồ tất cả chương trình nghị sự. Trương Thiên Hổ gật gật đầu. Biện pháp này tốt, người nào chịu trách chứng thực đây? Đoạn Minh Cơ vừa cười vừa nói. Ta tới a, ta và Quốc Trạch tập đoàn tổng tài Trương Xuân Phong là bạn học thời đại học. Mà Trương Xuân Phong cũng là Thiên Long Địa Sản hội đồng quản trị đồng sự. Mà bọn họ Quốc Trạch tập đoàn ở ban giám đốc 11 tên đồng sự bên trong có được 3 cái đồng sự. Thuộc về bên trong đồng sự nhà giàu, Triệu Thiên Đức có chút khiếp sợ nói ra. Quốc Trạch tập đoàn trước kia không phải Thiên Long Địa Sản loại thứ hai cổ đông sao? Làm sao bọn họ ở trong ban giám đốc mặt lại có 3 tên đồng sự? Đoạn Minh Cơ cười giải thích nói, nguyên nhân rất đơn giản, bởi vì lúc trước Phạm Hồng Tiệm là Thiên Long Địa Sản đệ nhất cổ đông. Nhưng là Phạm Hồng Tiệm cũng không có đem ý nghĩ đặt ở Thiên Long Địa Sản. Cho nên hắn cần phải có người làm hắn người phát ngôn. Mà Quốc Trạch tập đoàn am hiểu nhất chính là quản lý cùng vận doanh. Cho nên Phạm Hồng Tiệm liền đem nguyên bản thuộc về hắn đồng sự vị trí nhường cho Quốc Trạch tập đoàn hai cái, mà Quốc Trạch tập đoàn cũng không có cô phụ Phạm Hồng Tiệm kỳ vọng. Ở Quốc Trạch tập đoàn quản lý phía dưới, toàn bộ Thiên Long Địa Sản một mực cao tốc phát triển. Thẳng đến gặp được lần này khủng hoảng kinh tế, Thiên Long Địa Sản tập đoàn cũng tương tự lâm vào trong khốn cảnh. Giá cổ phiếu cũng không có trước đó cao như vậy, liền cho chúng ta sáng tạo ra cơ hội. Triệu Thiên Đức mới chợt hiểu ra, bất quá vẫn là có chút lo lắng nói ra. Đoàn Tổng, ta hiện tại lo lắng chính là Trương Xuân Phong chỉ là Quốc Trạch tập đoàn tổng tài. Hắn có thể không đại biểu Quốc Trạch tập đoàn. Đoạn Minh Cơ mỉm cười. Kỳ thật, là một gia quốc mong đợi. Quốc Tư tập đoàn tổng tài cùng chủ tịch mặc dù nghiêm một bộ, nhưng phần lớn thời gian, giữa hai người cũng sẽ không có quá sâu mâu thuẫn. Nhất là Trương Xuân Phong do Quốc Trạch tập đoàn chủ tịch muốn trẻ tuổi 5 đến 6 tuổi. Hiện tại cũng mới 50 tuổi khoảng chừng. Nhưng là cấp bậc cũng đã không thấp, tương lai tiền đồ của hắn không thể đo lường. Trương Xuân Phong muốn từ xí nghiệp nhà nước lãnh đạo chuyển tới công vụ hàng ngũ, là cần kỳ ngộ, đồng thời cũng cần nhân mạch. Mà lúc này đây, ngày hổ thân thế bối cảnh liền có thể cử đi công dụng. Chúng ta song phương hợp tác cùng có lợi, đây là cả hai cùng có lợi kết cục. Mà nếu như Trương Xuân Phong muốn tiếp tục cùng Phạm Hồng Tiệm hợp tác, như vậy hắn liền phải suy tính một chút. Hắn loại này hợp tác mặc dù có thể bảo trụ tạm thời lợi ích, nhưng chỉ là đối Phạm Hồng Tiệm có lợi mà thôi. Đối với hắn bản thân tiến tới nói, bất kể là hợp tác với chúng ta cũng tốt, cùng Phạm Hồng Tiệm hợp tác cũng tốt, kỳ thật đối kinh tế của hắn lợi ích đều không có tổn thất quá lớn. Nhưng là, nếu như cùng Phạm Hồng Tiệm hợp tác, hắn tổn thất sẽ là chính hắn cá nhân phát triển lợi ích. Mà hợp tác với chúng ta, hắn lấy được không chỉ là phương diện kinh tế lợi ích, còn có cá nhân phát triển tiền đồ. Ta nói Thiên Đức nha, ngươi không muốn cho rằng Trương Xuân Phong là Quốc Trạch tập đoàn tổng tài liền nhất định có thể đại biểu Quốc Trạch tập đoàn lợi ích. Loại này đại biểu nhưng thật ra là nhất định có hạn độ. Ở không tổn hại bản thân lợi ích điều kiện tiên quyết, hắn có thể sẽ đại biểu một lần Quốc tập đoàn lợi ích. Bởi vì ở tại vị mưu kỳ chính, hắn cũng cần thông qua biểu hiện của hắn đến thắng được lãnh đạo cấp trên tán thành, tiến tới ở nghề nghiệp của hắn phát triển quy hoạch bên trong cho đề bạt. Mà trên thực tế, từng cái giống Trương Xuân Phong dạng này người quản lý đã đại biểu cho sau lưng hắn tập đoàn, cũng phải cân nhắc hắn tự thân phát triển cùng lợi ích. Mỗi người đều có tư tâm của mình, cho nên ta tin tưởng chỉ cần ta từ góc độ này đi cùng Trương Xuân Phong tiến hành xâm nhập câu thông, Trương Xuân Phong nhất định sẽ nói phục Quốc Trạch tập đoàn hai tên khác đồng sự hướng chúng ta dựa sát vào. Ta đoán chừng Tần Phong bước kế tiếp có khả năng nhất đối với chúng ta triển khai phản kích hạch tâm nhất thủ đoạn chính là hợp tung liên hoành, nghĩ hết biện pháp đến suy yếu chúng ta lực lượng. Nhưng là, chỉ cần chúng ta có thể so với nó sớm ra tay, chỉ cần chúng ta có thể nắm giữ nhất nhân vật mấu chốt, Tần Phong mặc kệ áp dụng thủ đoạn gì, cuối cùng đều sẽ thất bại. Bởi vì Tần Phong có lẽ là một cái thương nghiệp kỳ tài, nhưng là hắn đối với nhân tính lý giải vẫn là quá yếu. Mà ở trên thương trường, muốn thu hoạch được một cái bộ môn thành công, không chỉ cần có cân nhắc trên buôn bán bày bố cùng trên buôn bán thủ đoạn, mấu chốt nhất là phải hiểu trên buôn bán người, nhất là ở vào vị trí then chốt người, nhu cầu của bọn hắn là cái gì, tính cách của bọn hắn là cái gì. Chỉ có ngươi đối với tình người có dồi dào cùng xâm nhập nhận biết, mới có thể không gì không đánh được. Bách chiến bách thắng, lần này, liền để chúng ta dùng hoạt bát án lệ đến cho Tần Phong học một khóa. Đoạn Minh Cơ sau khi nói xong, Triệu Thiên Đức dùng sức gật đầu, nhìn về phía Đoạn Minh Cơ, ánh mắt bên trong tràn đầy khâm phục. Hắn rốt cuộc minh bạch vì sao Đoạn Minh Cơ có thể sáng lập Thương Hải Bảo Hiểm. Xem ra, Đoạn Minh Cơ đối với nhân tính nhận thức muốn vượt xa bản thân. Trương Thiên Hổ cười, hắn sở dĩ sẽ đem Đoạn Minh Cơ kéo vào lần này dã man thu mua hạng mục bên trong đến. Hắn xem trọng không chỉ là Đoạn Minh Cơ công ty có khổng lồ tài chính thực lực. Hắn xem trọng càng là Đoạn Minh Cơ cái kia cường đại người mạch quan hệ cùng hắn tự mình sáng chế thương nghiệp lý luận. Sau đó, bọn họ lại triển khai càng xâm nhập thêm nghiên cứu thảo luận. Nguyên một đám chi tiết bị bọn họ nói ra. Nghiên cứu thảo luận về sau, chế định ra tương ứng dự án. Trương Thiên Hổ mặc dù ở ngoài mặt đối Tần Phong lựa chọn khinh bỉ chiến thuật, nhưng trên thực tế, Trương Thiên Hổ là ngoài lòng trong chặt. Đối với hắn mà nói, đối mặt Tần Phong loại đối thủ cấp bậc này, hắn không muốn bản thân có một tí thư giãn. Hắn nhất định phải chiến thắng Tần Phong, trở thành toàn bộ Hoa Hạ thế hệ trẻ người thứ nhất. Thứ hai, trời xế chiều, Tần Phong cũng ra chiêu. Tần Phong mang theo Phạm Hồng Tiệm cùng Tống Bảo Tài ở một nhà trong quán trà gặp nhau. Ba người vừa uống trà, một bên trò chuyện ngay. Bọn họ trò chuyện ròng rã hơn 3 giờ. Chờ bọn hắn rời đi về sau, một mực phụ trách đối Tần Phong tiến hành theo dõi nam nhân trốn ở xe hơi của hắn bên trong. Lấy ra điện thoại di động bấm Triệu Thiên Đức điện thoại. Đem Tần Phong cùng Phạm Hồng Tiệm gặp mặt cùng hẹn nói thời gian tất cả đều hướng Triệu Thiên Đức tiến hành báo cáo. Triệu Thiên Đức sau khi nghe xong, lập tức đem việc này nói cho Trương Thiên Hổ. Trương Thiên Hổ sau khi nghe xong không khỏi nhíu mày. Tần Phong làm sao sẽ nhận biết Tống Bảo Tài đây? Triệu Thiên Đức vội vàng nói, chuyện này ta điều tra qua. Tần Phong cùng Tống Bảo Tài đã từng cùng một chỗ cưỡi trước phi cơ hướng châu Phi Caster. Bất quá căn cứ ta hiểu được tình huống, giống như Tần Phong cùng Tống Bảo Tài tầm đó đã từng phát sinh qua kịch liệt mâu thuẫn xung đột. Theo lý thuyết giữa bọn hắn là có ân oán, cho nên lần này gặp mặt ta cảm giác có chút không giống bình thường. Trương Thiên Hổ hơi do dự một chút, vừa cười vừa nói, ta và Tống Bảo Tài cũng coi là bằng hữu bình thường. Mọi người gặp mặt đều sẽ gật gật đầu. Cái kia ta liền tự mình gọi điện thoại hỏi hắn một cái đi. Ta tin tưởng, lấy Tống Bảo Tài người này phong cách làm việc, hắn khẳng định chướng mắt Tần Phong. Nói đến chỗ này, Trương Thiên Hổ lấy ra điện thoại di động bấm Tống Bảo Tài điện thoại. Kết nối về sau, Trương Thiên Hổ vừa cười vừa nói, Bảo Tài huynh đệ, gần đây bận việc gì chứ? Có thời gian đi ra ăn chung cái cơm chứ? Tống Bảo Tài vừa cười vừa nói, nguyên lai là ngày hổ a, tìm ta có việc sao? Trương Thiên Hổ cùng Tống Bảo Tài hàn huyên vài câu về sau, lúc này mới nói ra bản thân mục đích thật sự. Bảo Tài huynh đệ, ta nghe nói gần nhất Tần Phong tựa hồ muốn bám vào ngươi đường tuyến kia nhi. Không biết gia hỏa này muốn làm gì nha? Tống Bảo Tài lập tức minh bạch Trương Thiên Hổ ý tứ. Vừa cười vừa nói, Tần Phong nha, hắn nghĩ để cho ta tham dự vào Thiên Long địa sản hạng mục này bên trong. Trương Thiên Hổ ngữ khí hơi đổi, Bảo Tài huynh đệ, ngươi là nghĩ như thế nào? Nếu như muốn tham dự hạng mục này mà nói, ta bên này có thể vì ngươi cung cấp cơ hội. Tống Bảo Tài mỉm cười, ngày hổ a, chuyện này ta bây giờ còn đang cân nhắc. Cụ thể là không sẽ tham gia, lấy cái gì hình thức tham gia, ta cần đối hạng mục này trước tiến hành một lần điều tra nghiên cứu, sau đó sẽ nói cho ngươi biết đáp án, ngươi xem được không? Trương Thiên Hổ gật gật đầu, tốt, Bảo Tài huynh đệ, vậy ta liền chờ ngươi điện thoại. Sau khi cúp điện thoại, Triệu Thiên Đức nhìn về phía Trương Thiên Hổ nói ra, Cái này Tống Bảo Tài là có ý gì? Vì sao không trực tiếp cho Trương Thiếu đáp án đây? Trương Thiên Hổ lạnh lùng nói. Cái này Tống Bảo Tài có chút không đúng lắm a. Hắn trước kia tuyệt đối không phải loại kia lề mà lề mề người. Đối với Tống Bảo Tài ta cho rằng không cần thiết quá phía dưới quá nhiều khí lực. Làm tốt đối Tống Bảo Tài dính vào chuyện này chuẩn bị đi. Triệu Thiên Đức có chút không giải thích. Được nói, Trương Thiếu, Tống Bảo Tài hẳn là không dám đắc tội chúng ta a. Mặc dù bọn họ Tống thị gia tộc rất có thực lực, nhưng là ngài và hắn cũng không phân cao thấp. Chẳng lẽ hắn còn dám vì một cái nho nhỏ Tần Phong cùng ngài đối đầu hay sao? Trương Thiên Hổ trầm giọng nói ra. Trên lý luận Tống Bảo Tài không nên làm ra lựa chọn như vậy. Nhưng là không biết vì sao. Ta có một loại trực giác. Cái này Tống Bảo Tài không phải chúng ta con đường này người trên. Làm tốt hắn trở thành đối thủ của chúng ta chuẩn bị. Lo trước khỏi họa. Triệu Thiên Đức gật gật đầu. Tốt, vậy ta đây liền đi an bài. Tống Bảo Tài sau khi cúp điện thoại, lập tức lấy ra điện thoại di động bấm Tần Phong điện thoại. Đem Trương Thiên Hổ cùng hắn nói chuyện nội dung cùng Tần Phong nói một lần. Tần Phong sau khi nghe xong, không khỏi nhướng mày. Nói như vậy, Trương Thiên Hổ là biết rõ ta và ngươi gặp mặt. Như vậy điều này cũng làm cho mang ý nghĩa Trương Thiên Hổ một mực phái người nhìn ta chằm chằm. Như thế xem ra, cái này Trương Thiên Hổ rất có tâm cơ cùng lòng dạ a. Tống Bảo Tài cười khổ nói, Tần lão đại, nói thật với ngươi a, ta thực sự không muốn cùng Trương Thiên Hổ dạng người này làm đối thủ. Người này ở chúng ta trong vòng được xưng là khẩu Phật tâm xà. Nhìn bề ngoài tao nhã lịch sự, trên thực tế chân chính xuất thủ thời điểm thủ đoạn tàn nhẫn. Không người nào nguyện ý đắc tội hắn. Hơn nữa người này phi thường giỏi về hợp tung liên hoành. Nhân duyên phi thường tốt, nhân mạch phi thường phổ biến. Cho nên rất nhiều người trong vòng đều nguyện ý cùng hắn trở thành bạn. Mà không phải là đối thủ, bởi vì trở thành dạng người đối thủ quá kinh khủng. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.